Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88, chương 87, nếm thử đại gia hỏa. Osugiya quá hoang vu, thế cho nên gió thu thổi tới cuốn không nổi vài miếng lá rụng. Dạng này hoang vu trên đỉnh núi, tất cả đều nhìn một cái không sót gì. 8 người tất cả hành động chiếu rọi ở trong mắt những người khác, cũng chiếu rọi ở trong mắt Akaiwa. Akaiwa là làng đá lần hành động này quan chỉ huy. Bạo tạc khởi động về sau, hắn không có lập tức xuất thủ. Một phương diện, hắn cảm thấy chính mình không cần thiết xuất thủ. Lục đại ninja thượng đẳng, nếu như ngay cả chỉ hộ tống đội ngũ đều hủy diệt không được, như vậy bọn họ không xứng là làng đá ninja thượng đẳng. Một phương diện khác, hắn muốn bảo đảm hoàn toàn hủy diệt cái đội ngũ này. Tuyệt không thể để một người còn sống. Tuyệt không thể thả một tin tức đi ra. Nhiệm vụ của hắn là kích thích làng mây cùng Konoha chiến tranh, mà không phải đem làng đá cũng đưa vào chiến tranh bên trong. Hắn ánh mắt một mực khóa chặt lại chiến đấu 8 người. Nhất là quan tâm Xuây Chi. Xuây Chi mặc dù nghe Aozora đại đạo lý, nhưng bây giờ còn không có học được thu liễm tài năng. Khí thế của hắn chi thịnh, một cái liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mà còn hắn xuất thủ quá nhanh. Aozora tại cùng ninja làng đá đấu võ mồm thời điểm, hắn rút đao liền chặt. Đối thủ của hắn cũng là không sợ chết. Thổ thuộc tính chakra tuôn ra, tại trên hai tay hóa thành nham khải, nháy mắt cùng Xuây Chi đứng chung một chỗ. Đao quang chớp liên tiếp, quyền phong từng trận, sát người vật lộn mới là nam nhân lãng mạn. Hai người kích tình bắn ra bốn phía dã chiến hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Liền Akaiwa cũng chống cự không được bản năng dụ hoặc. Nếu mà so sánh, Aozora cùng ninja làng đá giao thủ thường thường không có gì lạ. Một người ném kunai thăm dò, một người thi triển nhẫn thuật công kích. Cái này vốn là nhẫn giới thường thấy nhất bắt đầu. Chỉ là không có người nghĩ đến. Bắt đầu chính là kết thúc. Thăm dò chính là tuyệt sát. Vẻn vẹn một hiệp, một cái trải qua tam chiến trưởng thành làng đá ninja thượng đẳng như vậy vẫn lạc. Bành, làng đá ninja thượng đẳng nhẹ nhàng đập xuống đất. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Liền kịch chiến Xuây Chi cùng hắn đối thủ đều ăn ý đối đầu một cái tách ra. Đỉnh núi nháy mắt yên tĩnh không tiếng động. Ánh mắt mọi người đều tập hợp tại Aozora trên thân. Hội tụ đến cái này thân hình gầy gò. Còn tại trưởng thành trên người thiếu niên. Ngoại trừ rung động, vẫn là rung động. Liền nghe nói qua Aozora một đao bêu đầu ninja thượng đẳng. Nhìn qua Aozora mấy hơi thở bắn giết ninja sóng quốc ba cái Uchiha cũng cảm thấy rung động. Bọn họ vừa vặn cùng đối thủ thăm dò mấy chiêu. Ngoại trừ Xuây Chi, không có người chiếm thượng phong. Nhưng mà khó giải quyết như thế địch nhân. Lại tại Aozora thủ hạ qua không được một đao. Bọn họ đều không thể tưởng tượng Aozora là như thế nào làm đến. Hết lần này đến lần khác, thuấn sát ninja thượng đẳng. Đây là một thiên tài sao? Không, đây đã là một cao thủ. Rất cao cao thủ. Uchiha ba người nhận thức đến Aozora thực lực. Làng đá cũng nhận thức được. Aozora tại mọi người nhìn kỹ. Chậm rãi tiến lên. Nhặt lên phi đao. Aozora nhẹ nhàng thổi. Phi đao bên trên vết máu trượt xuống. Nơi xa, Xuây Chi nhìn xem Aozora động tác. Không khỏi cảm thán. Phi đao quá nhỏ. Máu quá ít, lại không có huyết hoa. Ninja làng đá bọn họ như ngồi bàn trông. Lông tóc dựng đứng. Bọn họ không còn dám tùy tiện tiến lên dây dưa. Mặt đối mặt đều không thể tránh né. Như vậy bọn họ làm sao ngăn cản phía sau phi đao? May mà lo lắng của bọn hắn chỉ tồn tại một giây. Một giây sau, Akaiwa đã ngăn tại Aozora trước mặt. Akaiwa hùng vĩ thân thể hoàn toàn đem Aozora che kín. Nhìn qua Akaiwa dày rộng bả vai, ninja làng đá an tâm. Tiếp tục cùng trước mặt ninja làng lá rằng co. Aozora nhìn đối phương cao chính mình mấy cái đầu địch nhân, thở dài. Các ngươi làng đá thật là kỳ quái. Không phải mắc cự nhân chứng, chính là mắc người lùn chứng. Nói xong, hắn đột nhiên hỏi, Các ngươi làng đá bên trong người lùn sẽ sinh ra cự nhân sao? Akaiwa trầm mặc không nói. Ta nghe nói các ngươi Tsuchikage đệ tam rất thấp, nhưng hắn con cái cả đám đều cao lớn dị thường. Akaiwa trầm mặc như trước không nói. Người nói, có phải hay không là Tsuchikage phu nhân? Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Aozora cười hắc hắc, chờ mong có khả năng dẫn ra đối phương một tia cảm xúc. Có thể là tất cả ngôn ngữ phảng phất không có truyền vào nam nhân trước mắt này trong tai. Hiện tại là sinh tử chi chiến. Đối phương là cái cường đại ninja. Không biết thực lực. Hắn không thích thăm dò. Hắn thích mở đầu liền phóng đại chiêu. Thả tuyệt chiêu. Nhưng hắn không phải mãng phu. Liền xem như tuyệt chiêu cũng cần cơ hội. Cơ hội này khả năng là đối phương một sát na thất thần. Khả năng là đối phương tâm tình không ổn định lựa chọn sai lầm cử động. Chỉ cần có một cái cơ hội. Aozora vững tin. Mình có thể nắm chắc cơ hội. Một đao quyết thắng. Nhưng địch nhân không có cho hắn cơ hội. Aozora có chút khó khăn. Ninja thượng đẳng cấp bậc ninja phản ứng tương đối nhanh. Tại đối phương toàn tâm phòng bị bên dưới. Liền xem như trảm tiên cũng không thể một kích chí mạng. Đợi đến đánh lâu dài. Trải qua nhiều năm ninja thượng đẳng thủ đoạn đa dạng. Aozora không nhất định có thể chơi qua đối phương. Người chính là dạng này để hai Bara phân thần. Quả nhiên phế vật, như nham thạch bản lạnh lẽo cứng rắn âm thanh theo trước mắt cự nhân trong miệng truyền ra. Aozora nói, đúng vậy a, ta nói hắn quá thấp, còn không có ngươi đầu gối cao. Nội tâm của hắn không đủ cường đại, cho nên bị ngươi thừa lúc. Akaiwa nói, bất quá, thực lực của ngươi quả thật không tệ, không thể không thừa nhận. Konoha thiên tài thật nhiều đến khiến người ghen ghét. Cảm ơn khích lệ. Aozora khom lưng thi lễ một cái. Đặc biệt lộ ra một sơ hở. Nhưng mà Akaiwa không có tiến lên. Ngược lại lui về sau một bước. Phi đao của ngươi quá nhanh. Ta không có nắm chắc né tránh. Cho nên, ta sẽ không gần thân thể của ngươi. Aozora cười khổ. Thật không cho cơ hội a. Akaiwa trịnh trọng nói. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Aozora biểu hiện để hắn nghĩ tới một người. Một cái đồng dạng am hiểu thuấn sát ninja thượng đẳng người. Người kia đã chết. Nhưng để lại cho làng đá vết thương lại vĩnh cửu không thể chữa trị hợp. Cái này thiếu niên phi đao còn chưa đủ khó giải. Cần tìm một tia cơ hội. Mới có thể thuấn sát ninja thượng đẳng. Nhưng nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp đâu. Hắn năm nay thoạt nhìn bất quá mười mấy tuổi. Chờ hắn trưởng thành. Đến lúc đó như thế nào phong quang. Đến lúc đó. Có thể hay không lại là một cái giết ninja thượng đẳng như giết chó tia chớp vàng. Hắn không dám đánh cược. Hắn quyết định. Liền tính nhiệm vụ thất bại. Liền tính đem mặt khác ninja làng lá toàn bộ buông tha. Cũng muốn để người này triệt để an nghỉ nơi đây. Aozora nhìn thấy hắn ánh mắt. Đây là cái thứ nhất đối hắn coi trọng như vậy địch nhân. Phía trước hắn sở dĩ lấy được nhiều như vậy thắng lợi. Đều là căn cứ vào địch nhân khinh thị. Bây giờ, tại địch nhân coi trọng như vậy phía dưới. Hắn còn có cơ hội sao? Hắn không biết. Hắn đem phi đao thu vào trong tay áo. Không có cơ hội. Xuất đao cũng là phí công. Thấy Aozora đem phi đao thu vào trong tay áo. Akaiwa lại lần nữa lui về sau 100 mét. Ám khí của ngươi rất sắc bén. Nhưng quá nhỏ. Cường đại thổ thuộc tính chakra cường hóa phía dưới. Hắn một quyền nhập vào dưới mặt đất. Đào ra một khối xe ngựa kích cỡ tương đương nham thạch to lớn. Thổ độn Dorio Dango. Thổ lăng đoàn tử. Akaiwa một tay đem cự thạch nâng quá đỉnh đầu. Lớn tiếng nói. Nếm thử đại gia hỏa. Vừa dứt lời. Viên này đối người bình thường đến nói rất lớn nham thạch rời khỏi tay. Hướng Aozora ném đến. Cái này cự thạch tốc độ khách quan Aozora phi đao tự nhiên tính toán chậm. Nhưng so với phổ thông kunai ném. Thong thả không được mấy phần. Lấy cự thạch khối lượng. Bên trong thì chết. Xúc động thì tổn thương. Biện pháp tốt nhất chính là dựa vào tốc độ né tránh. Aozora là như thế nghĩ. Cũng là làm như vậy. Cự thạch gào thét mà qua, lại không có đụng phải Aozora một tia góc áo, tránh thoát một viên cự thạch, Aozora còn không có thở phào. Viên thứ hai, viên thứ ba lại tới. Tránh thoát viên thứ hai, viên thứ ba, thứ tư, năm, sáu viên cự thạch đánh tới. Aozora sắc mặt nghiêm túc xuống dưới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.